kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp vào ngày rằm tháng 8 năm Đinh Hợi, dương lịch là năm 1947. Bài thuyết đạo với đề tài Tánh đức nòi giống Việt Nam. Hôm nay bần đạo luận bàn cùng mấy chị, mấy em. Bần đạo giảng về tánh đức của nòi giống Việt Nam. Giàu nam hay nữ, giàu sùng bái tôn giáo nào, cũng không nên quên mối đạo căn bản lưu truyền của nòi giống là tin tưởng trời, tức đấng chí tôn đó vậy. Toàn thiên hạ trên mặt địa cầu này, ngày nào họ biết đạo của chí tôn, họ sẽ bỏ cả khuôn khổ đạo đức của họ mà chết. Vì từ thử nước Việt Nam vẫn giữ được tánh đức lương thiện của mình, nên vì lẽ công bình ấy, chí tôn mới đến hoằng khai đại đạo, định đem tánh đức hướng thiện của nòi giống Việt Nam gieo truyền vào tánh đức của thiên hạ. Tôi sinh trưởng tại Tây Ninh, ông cha tổ phụ đều ở tỉnh Tây Ninh, thì có chi vui vẻ và hạnh phúc hơn được mở mang mối đạo nơi xứ sở yêu quý này. Ngồi trầm ngâm suy tưởng, tôi xin thú thật, phần nhiều mấy anh mấy chị nơi quê hương của tôi hẳn đã biết tôi từ thuở bé. Anh chị thấy tôi truyền giáo, tưởng tôi mê hoặc chúng sanh, nghĩ rằng không ai dám đứng lên hoạt động, mà tôi hăng hai đứng lên phổ thông nền đạo, cho đến ngày nay được đạt thành nguyện vọng. Các bạn tôi lấy làm lạ, cho rằng ngày trước nó là bạn của ta, nó không có gì đặc biệt, mà ngày này bước chân đến nền cao đài thì thấy có sự thay đổi lạ lùng. Bởi vì tôi đã lấy khuôn khổ đạo đức tinh thần phù hợp với phong hoa lễ nghi, có ảnh hưởng đắc lực với dân chúng, thi thố chân truyền của Đức Chí Tôn cho ra thiệt tướng, cho bạn đồng hương của tôi được thấy ân huệ thiêng liêng ban bố cho nòi giống ta, giá trị cho tỉnh Tây Ninh biết bao nhiêu. Cầu nguyện ơn trên ban bố học ân để dìu dắt mấy chị mấy em đến đây, đến đền thờ Chí Tôn là nơi Chí Tôn đã tạo nổi hình tướng của đạo. Mấy chị đừng ái ngại, cứ bước lên làm gương mẫu cho kẻ đi sau. Chí Tôn đến đây lập đại nghiệp thiêng liêng cho toàn thiên hạ. Bần đạo tin tưởng người chỉ làm việc hữu ích cho đời. Đối lại, hỏi chúng ta đã làm gì ra giá trị? Gia tô giáo của kẻ nghèo nàn đói khổ, của một vị giáo chủ hành khất, còn nên được đại nghiệp. Chúng ta làm bao nhiêu như bọt nước bèo trôi, một tiếng nói, một việc làm trong gia đình không phải là đủ. Có thể nói tỉ dụ như một ống truyền thanh thường trong gia đình chỉ đủ cho gia đình đó nghe thôi. Tôi tưởng muốn tạo dựng cả tinh thần nòi giống nước nhà, cần phải tăng gia năng lực thêm nữa. Ngày nay không phải như trước kia, cửa này mấy chị mấy em có thể ra vào thông thả được, mở ra con đường tiến hóa của nòi giống. Ngày nay mấy chị đã đến trong nền đạo này, tôi xin để lời cảm ơn toàn mấy chị mấy em.